Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, nội ứng ngay ở chỗ này. Phương Tù hướng phía Triệu Hán Thu dương dương cái cằm, Triệu Hán Thu gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đứng dậy đi ra, Thang Gia ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo gặp hai người từ trong văn phòng đi ra. Trần Tấn cũng đứng dậy lễ phép nói, Phương Tổng, Triệu Tổng, Thang Khu, đứng tại phía sau hai người Thang Gia lập tức có chút kinh ngạc. Tuy nói hắn cùng Trần Tấn tại một chút trường hợp gặp mặt qua, nhưng Trần Tấn trực tiếp hô lên tên của hắn, vẫn là để hắn có chút bất an. Phương Tù đồng dạng hơi kinh ngạc nói, Tiểu Trần, ngươi biết Thang quản lý sao? Đúng thế. Trần Tấn nói, một phân khu thế nhưng là một mực cùng chúng ta đoạt đại tây khu đệ nhất. Thang khu ta làm sao lại không biết đâu. Dạng này sao? Phương Tù cười nói, hôm nay đến tổng bộ làm chuyện gì? Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, cố ý đến cho Phương Tổng cùng Triệu Tổng hỗ trợ nha. Hai người nghe vậy sững sờ, nhìn đến Trần Tấn đối sự tình giải rất rõ ràng sao? Trần Tấn tiếp tục nói ra, hai vị lãnh đạo, liên quan tới trước đó chuyện kia, Ngô Tổng bên kia đã có manh mối, lại thêm chuyện lần này, nói không chừng là cùng một người đâu, cho nên ta liền đến, rốt cuộc mục đích của chúng ta đều là hy vọng Vạn Sách công ty có thể đi được bình ổn một chút. Cho nên lần này, Ngô Tổng rất xem trọng, ở thời điểm này nhắc lên Ngô Đức Dân. Là Trần Tấn tận lực mà vì đó, mục đích đúng là nhắc nhở hai người, mình thế nhưng là Ngô Đức Dân người bên cạnh, miễn cho một hồi lại bởi vì cấp bậc không đủ vấn đề bị lên án. Rốt cuộc Trần Tấn từ vừa rồi từ hữu trung thái độ đối với hắn liền có thể nhìn ra. Chuyện này chỉ có Phương Tù cùng Triệu Hán Thu biết, liền ngay cả đại khu tổng thanh tra cũng không có tư cách biết nội dung cụ thể. Quả nhiên Triệu Hán Thu trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Trần, cùng chúng ta cùng một chỗ họp đi, như vậy không tốt đâu. Trần Tấn giả ý từ chối nói, dù sao cũng là các ngươi giữa lãnh đạo hội nghị. Phương Tù lại nói, vào đi, nói, liền dẫn Trần Tấn bước vào phòng họp nhỏ bên trong. Lúc này bốn cái đại khu tổng thanh tra đều đã đúng chỗ. Khi thấy rõ Thang Gia đi theo hai vị đại lão sau lưng lúc, Từ Hữu Trung trên mặt nở một nụ cười, nhưng Trần Tấn lập tức liền chui vào trong tầm mắt của hắn. Phương Tổng, hắn lập tức mở miệng hỏi, không phải Tổng Thanh tra hội nghị sao? Làm sao? Phương Tù phất phất tay nói, ta để Tiểu Trần đến dự thính một chút mà thôi, sau đó liền tự lo ngồi xuống. Hiển nhiên cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Gặp Phương Tù là như vậy thái độ. Từ Hữu Trung cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngậm miệng. Cùng lúc đó, Chu Lượng cũng có chút lo lắng. Trần Tấn xuất hiện, rõ ràng là Đàm Tư chuẩn bị ở sau. Cũng không biết đối phương có cái gì chiêu số. Cục diện càng thêm khó bề phân biệt. Tiểu Trần, ngồi đi. Cái này Phương Tù chủ động kéo ra một cái ghế. Để Trần Tấn ngồi xuống, Trần Tấn gật gật đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp liền trung thực không khách khí đặt mông ngồi ở bốn cái đại khu tổng thanh tra bên cạnh. Bao quát Đàm Tư tại bên trong, bốn cái tổng thanh tra đều là cùng nhau sững sờ, bọn hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Vì cái gì Phương Tù sẽ đối với Trần Tấn khách khí như vậy? Đối với đường đường giám đốc tới nói, đây là hoàn toàn không đạo lý a. Nhưng hành động này cũng đồng thời để lộ ra một cái tín hiệu. Đó chính là Trần Tấn rất trọng yếu. Mọi người đừng tất tất. Không gặp Thang Gia cũng còn sau lưng Triệu Hán Thu thành thành thật thật đứng đây đó sao? Hán Thu, bắt đầu đi. Phương Tù dựa vào ghế mặt lạnh lấy. Đối Triệu Hán Thu nói. Triệu Hán Thu gật gật đầu, đối mấy người mở miệng nói, các vị, ta nghĩ ở thời điểm này đem tất cả hô trở về là vì cái gì sự tình. Trong lòng đều hẳn là nắm chắc a. Triệu Tổng, là bởi vì tiết lộ bí mật sự tình sao? Hoàn toàn việc không liên quan đến mình, Giang Hướng Dương mở miệng hỏi. Không sai, Triệu Hán Thu chậm rãi nói. Thiên Khôn công ty lần này là bỏ hết cả tiền vốn a. Không đơn thuần là chuẩn bị đào chúng ta cửa hàng trưởng người đại diện. Liền ngay cả chúng ta tổng thanh tra đều bị bọn hắn đào đi một cái. A, Giang Hướng Dương nghẹt ngào hô một chút, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Hắn nhìn một chút trước mắt mình ba vị đồng sự, đối Triệu Hán Thu nói, Triệu Tổng, có phải hay không là sai lầm? Tất cả mọi người là nhiều năm như vậy đồng nghiệp. Hướng Dương, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta cùng Phương Tổng trong lòng so ngươi còn khó hơn qua. Triệu Hán Thu ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác nham hiểm. Tại trên mặt mấy người từng bước đảo qua. Chân thành nói, căn cứ tập hợp đi lên tin tức biểu hiện, Thiên Khôn công ty lần này đào người kích thước to lớn. Cường độ mạnh là trước nay chưa từng có, mà lại, bọn hắn là hoàn toàn dựa theo cửa hàng trưởng cùng người đại diện công trạng xếp hạng đến đào. Nói cách khác, trên tay bọn họ có chúng ta công ty số liệu bảng báo cáo. Phần tài liệu này, chỉ có căn này niên hội nghị trong phòng người có quyền hạn tra duyệt một chút chờ. Rõ chưa? Triệu Hán Thu đột nhiên đập bàn một cái. Hung ác nói, người tiết lộ bí mật. Cái kia nội ứng, bây giờ đang ở nơi này. Làm vạn sách công ty kinh doanh tổng thanh tra. Bốn cái đại khu tổng thanh tra lãnh đạo trực tiếp người. Xảy ra chuyện như vậy để hắn rời khỏi phẫn nộ. Một mực nhịn đến bây giờ, mới bạo phát đi ra. Chu Lượng cũng là bị hắn đột nhiên xuất hiện bộc phát giật nảy mình. Nhưng tên đã trên dây, đã là không phát không được. Thế là Chu Lượng mở miệng mà nói, Triệu Tổng, người cùng Phương Tổng có phải hay không đã tra được là ai? Nói, ánh mắt của hắn trôi hướng đứng tại bên cạnh động cũng không dám động thang ra. Mục tiêu minh xác. Phương Tù cái này nặng nề thở dài nói, Tiểu Thang, đem ngươi vừa rồi nói với ta sự tình, lặp lại lần nữa đi. Được rồi Phương Tổng, Thang gia tiến lên một bước, nhìn một chút Đàm Tư, vị này bình thường cao cao tại thượng, đối với hắn hô tới quát lui lãnh đạo, bỗng nhiên có loại trả thù thoải mái cảm giác. Hắn nói ra, chuyện là như thế này, ước chừng tại nửa tháng trước đó đi. Đàm Tổng bỗng nhiên tìm tới ta, để cho ta giúp nàng liên hệ Thiên Khôn công ty tổng giám đốc. Ngươi, Đàm Tư vừa muốn vỗ bàn bão nổi, Trần Tấn lại tại dưới đáy bàn đá nàng một cước. Một cước này động tác không nhỏ, ngồi tại bên cạnh bàn mấy người đều cảm thấy, nhưng là bao quát Phương Tù cùng Triệu Hán Thu, thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Những người khác thì càng không có cách nào mở miệng, chỉ là nhìn Trần Tấn ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Đàm Tư cũng là đạt được Trần Tấn nhắc nhở, mới hung hăng cắn răng ngậm miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Thang gia, chuẩn bị nhìn hắn có thể nói ra thứ gì tới. Thang gia nguyên bản đều làm tốt mắng nhau chuẩn bị, không ngờ đi không đợi đến trong tưởng tượng tràng diện, thế là liền tiếp theo nói tiếp. Đàm Tổng nói với ta, chúng ta vạn sách công ty Đại Tây Khu đã thủ không được. Nếu không phải vận khí tốt, tháng trước liền muốn ném thị chiếm thứ nhất, cho nên nàng cũng không có lòng tin lại dẫn đi. Nàng muốn ta liên hệ Thiên Khôn công ty tổng giám đốc, chính là vì đi ăn máng khác đến Thiên Khôn công ty. Ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nàng là ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Nói mà không có bằng chứng, ta chỉ có thể dựa theo nàng phân phó làm. Đàm Tổng cùng Thiên Khôn công ty ở giữa cụ thể có cái gì hiệp nghị, ta cũng không rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy Thiên Khôn công ty người đề cập tới. Nói là Đàm Tổng cầm Thiên Khôn công ty 10% cổ phần, cùng hứa hẹn nàng một cái kinh doanh phó tổng vị trí. Chuyện kế tiếp các vị lãnh đạo đều biết, Đàm Tổng thông qua ta, đem chúng ta vạn sách đại lượng cơ mật số liệu đều tiết lộ cho Thiên Khôn công ty. Mà bọn hắn cũng chính là dựa vào điểm này, hướng chúng ta nổi lên. Thang gia chậm rãi nói xong, liền lui ra một bước, bởi vì hắn hiểu được, chính mình sự tình đã làm tốt, tiếp xuống nên chính chủ phát huy thời điểm. Tiểu Đàm, liên quan tới thang gia nói sự tình, ngươi có cái gì nghĩ giải thích sao? Phương Tù mở miệng hỏi, Đàm Tư xẹp xẹp miệng, cười lạnh nói, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, mới có thể đem ngươi từ Thiên Khôn cho đào tới, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Nàng nói tiếp, Phương Tổng, hắn nói chuyện này hoàn toàn là tạo ra, căn bản chính là ngậm máu phun người. Không đúng sao, Đàm Tổng, Từ Hữu Trung cái này lạnh lùng nói ra. Trước đó chúng ta vẫn chỉ là hoài nghi thang gia có vấn đề, mà ngươi chỉ là quản lý không làm mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, ngay cả chính ngươi binh đều muốn tạo phản, không phải ngươi một câu từ chối liền có thể bỏ sạch sẽ. Chứng cứ đâu? Đàm Tư phản bác, thang gia mặc dù là thủ hạ của ta, nhưng cũng hoàn toàn có thể là bị người khác mua được. Lời nói của một bên, có thể định tội sao? Ngay tại lúc nàng vừa dứt lời thời điểm, sau đó bày trên bàn màn hình điện thoại di động chợt sáng lên. Bởi vì lo lắng sẽ bỏ sót tin tức trọng yếu, tất cả lúc họp, mọi người mặc dù sẽ đưa di động yên lặng, nhưng vẫn là sẽ theo thói quen bày ở trước mặt tùy thời chú ý. Cho nên nàng màn hình điện thoại di động sáng lên, mọi người liền đều chú ý tới. Sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì Đàm Tư trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra điện báo tính danh là Hồ Á Hoa. Mà Hồ Á Hoa chính là Thiên Khôn công ty tổng giám đốc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN